Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Chiến Quốc Danh Tướng, Nam, chương 1229, Chiến Quốc Danh Tướng, Nam, ở bọn thị nữ trong mắt, vị này Lạc phu nhân ở hậu cung luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, là không thể đắc tội nhân vật, hồi Lạc phu nhân, nô tỳ nhóm lắm mồm. Vừa mới chính là nói bậy, mới vừa nói thị nữ vội vàng nói. Dám ở trước mặt ta nói dối hồ lộng, là không muốn sống mệnh sao? Đàn Khuynh Thành đặc hữu quyến rũ mà âm lãnh thanh âm. Nhường bọn thị nữ cả người phát run, kia thị nữ vội vàng quỳ xuống đến. Nô tỳ không dám, thỉnh Lạc phu nhân tha mạng, ta rõ ràng nghe thấy các ngươi nói Thạch Việt tướng quân. Sao lại thế này? Đàn Khuynh Thành lạnh giọng hỏi, thị nữ vội nói, là Triệu phu nhân nghe nói Thạch Việt tướng quân bị Triệu vương giam giữ đứng lên. Lòng nóng như lửa đốt, nhường nô tỳ nhóm đi tìm vương thượng, Thạch Việt bị giam giữ. Nàng lòng nóng như lửa đốt, đàn Khuynh Thành cứng ngắc trên mặt hơi hất mày. Triệu phu nhân nguyên vốn là Triệu quốc nhân, đối loại sự tình này. Đa đa thiểu thiểu có chút xem không đi thôi, thị nữ nói. Phải không, đàn Khuynh Thành khinh thường, nàng mới không tin loại này chuyện ma quỷ đâu. Bọn thị nữ quỳ trên mặt đất không dám ra tiếng, chủ tử sự tình vốn sẽ không là bọn hắn có thể lắm miệng. Cũng may đàn Khuynh Thành cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Mang theo bản thân thị nữ chậm rãi ly khai, bọn thị nữ thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi không cần đi theo ta, đi ra một đoạn khoảng cách sau. Phía trước ẩn ẩn chính là Đào Yêu Quán. Đàn Khuynh Thành liền đối với hai cái thị nữ nói. Là, hai cái thị nữ cũng phi thường nghe lời. Đáp ứng một tiếng liền dừng lại không tiền. Đàn Khuynh Thành một người chậm rãi hướng Đào Yêu Quán. Trong lòng cười lạnh, Triệu Như Ý, lúc này đây, tuyệt đối cho ngươi cút rất xa. Đào Yêu Quán bên trong. Như Ý dựa vào cửa sổ, che mặt khóc nức nở, tảng đá ca ca, thực xin lỗi, ta thật vô dụng, cái gì đều làm không xong, Như Ý thật áy náy. Nếu lúc trước nhẫn tâm một điểm, vừa tới liền trực tiếp ám sát Cơ Huyền Thương nên có bao nhiêu hảo. Hắn đã chết, hiện tại liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, gia không có, Triệu quốc không có, hiện tại ngay cả tảng đá ca ca đều nhanh không có. Nàng thế nào vô dụng như vậy? Như Ý muội muội, khóc cái gì đâu? Đàn Khuynh Thành một bước đi vào, mị vừa nói, Như Ý bỗng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, ai cho ngươi đi vào? Bên ngoài lại không ai ngăn đón, ta thế nào không thể vào đến? Đàn Khuynh Thành xem nàng cặp kia khóc sưng đỏ ánh mắt, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng, đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Như Ý lạnh lùng nói, đàn Khuynh Thành là loại người nào nàng rất rõ ràng, cái cô gái này rắn rết tâm địa, gian nguy ác độc, nàng cũng không muốn cùng nàng làm bạn, ta đi ra ngoài, còn có ai có thể giúp ngươi nha? Đàn Khuynh Thành chẳng những không đi, ngược lại ở ghế khách san không chút khách khí ngồi xuống. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn ngươi hỗ trợ? Như Ý trừng mắt nàng. Nhưng nhìn đàn Khuynh Thành cứng ngắc khuôn mặt, trong lòng vẫn là từng trận phát lạnh, có chút sợ hãi, ngươi là tảng đá ca ca hiện tại bị Triệu vương giam giữ. Ít ngày nữa liền muốn bị chém giết, thật sự là đáng thương, như thế trung tâm danh tướng, cư nhiên cũng bị quân vương giết chết, hơn nữa không ai đi cứu hắn, đàn Khuynh Thành cố ý nói được thật kích thích. Như Ý sửng sốt, trên mặt có chút không được tự nhiên thần sắc. Khó có thể che giấu, người nói bậy bạ gì đó. Thạch Việt là Triệu quốc đại tướng quân, Triệu vương làm sao có thể giết hắn, thật sự sẽ không sao. Đàn Khuynh Thành phát ra chói tai cười lạnh, Triệu Như Ý, ta là đến giúp ngươi, ngươi nếu giả bộ tỏi, ta đã có thể đi rồi, ngươi giúp ta, ngươi có thể thế nào giúp ta. Như Ý ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước mang theo vài phần công chúa kiêu ngạo. Hết chương.